Vạn đạo Long Hoàng, chương 651, đánh bạc mệnh, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cao hứng cái gì, người chữ vật giới chỉ còn không phải ta đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ lạnh một tiếng, nhất cái lão Âu bay người lên trên đài chiến đấu. Cái này lão Âu, mặc đại hồng bào, khí tức trên thân, cũng là võ vương thất trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là hồng hoa bà, nàng muốn xuất thủ, đây chính là một vị ngoan nhân, đã tại võ vương thất trọng cảnh chúng ngũ thắng liên tiếp rồi. Đúng vậy a, nàng mỗi lần chứng kiến thu hoạch đại, mới ra tay đấy, cái kia lão hói đầu giả vừa mới đạt được một vị võ vương thất trọng vũ giả chữ vật giới chỉ, hiện tại chỉ cần giết lão hói đầu giả, vậy thì có thể được đến lưỡng chữ vật giới chỉ rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tự nhìn lão hói đầu giả có dám hay không ứng chiến rồi, mỗi một lần cùng hồng hoa bà đối chiến đối thủ, đều tử rất thảm a hát. Lão Âu vừa lên trận, bốn phía tự truyền ra một hồi kinh hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng hoa bà, trên chiến đài, lão hói đầu giả sắc mặt cũng là đại biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết đi, hồng hoa bà trên mặt lộ ra sâm lãnh chi sắc, sát cơ tràn ngập muốn ra tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ một chút ta nhận thua ta không chiến. Lão hói đầu giả vội vàng kêu lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chiến, hồng hoa bà sắc mặt âm trầm xuống, nói, giao ra 20 vạn cực phẩm linh tinh a, thật sự là một chủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão hói đầu từ này trong chữ vật giới chỉ xuất ra 20 vạn cực nhanh phẩm linh tinh, giao cho hồng hoa bà, sau đó rời đi đài chiến đấu, phi tại trên khán đài. Có người hay không cùng ta một trận chiến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng hoa bà thu hồi linh tinh, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, lớn tiếng nói. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhân đi lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng hoa bà tại võ vương thất trọng cảnh, cực kỳ cường đại, hiếm có đối thủ, ai muốn thượng đi chịu chết. Đợi một hồi kiến một nhân đi lên, hồng hoa bà cũng đã đi ra đài chiến đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, gắng gượng thú vị đấy, là cô nương, này mệnh đài chiến đấu, là theo như cái gì quy tắc đến đấy. Lục Minh hướng Lạc Hân hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục công tử lần đầu tiên tới, không biết cũng là bình thường đấy, ta vì công tử giải thích một chút đi. Lạc Hân nhẹ nhàng cười, nói. Dành như ý nghĩa, mệnh đài chiến đấu, lấy mệnh vi chiến, chỉ cần leo lên đài chiến đấu, đúng là đánh bạc mệnh, người thắng, thắng đối phương toàn bộ gia sản, kẻ bại, không chỉ mệnh không, cũng sẽ thua trận toàn bộ gia sản, trên người chữ vật giới chỉ quy đối phương sở hữu tất cả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giải thích nói. Này vừa rồi cái kia lão hói đầu giả, như thế nào có thể nhận thua? Lục Minh hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mệnh đài chiến đấu có một quy củ, cảnh giới cao giả, không thể hướng cảnh giới thấp nhân khiêu chiến, đương nhiên, cảnh giới thấp đấy, nếu như hướng cảnh giới cao đích nhân khiêu chiến, này tùy ý, gocchuyenaudio.com. Mà một khi ngươi leo lên mệnh đài chiến đấu, người khác khiêu chiến ngươi, ngươi không thể không ứng chiến, bất quá, có thể tại đại chiến trước khi bắt đầu, nhận thua, như vậy, chỉ cần giao cho đối phương nhất định số lượng cực phẩm linh tinh, có thể miễn đi một trận chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa như vừa rồi hồng hoa bà khiêu chiến này lão hói đầu giả biết rõ không phải là đối thủ của hồng hoa bà, tại đại chiến trước khi bắt đầu, lúc này nhận thua chỉ cần giao cho đối phương 20 vạn cực phẩm linh tinh, có thể xuống đài rồi, nếu là đại chiến bắt đầu về sau tái nhận thua, đối phương hoàn toàn có thể không tiếp thụ thẳng đến đối thủ đánh bại, đánh chết lấy được đối phương toàn bộ gia sản. Đương nhiên, cảnh giới càng cao, nhận thua một cái giá lớn cũng là càng lớn đấy, đỉnh phong vương giả nếu là không chiến trước nhận thua, nhưng là phải giao cho đối phương 100 vạn cực phẩm linh tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Hân kỹ càng vi Lục Minh giải thích một lần, này tỷ lệ tử vong, há không cao lắm, Lục Minh hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, đại chiến bắt đầu về sau, tỷ lệ tử vong cao tới 8-9 thành, chỉ có rất ít người năng thoát được một mạng. Lạc Hân đảo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thầm giật mình, tỷ lệ tử vong, rõ ràng cao tới 8-9 thành, trên cơ bản vừa lên mà không phải thắng, đúng là tử. Tiểu thư, ngươi cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì? Như hắn loại này theo cái nào đó thế lực lớn đi ra công tử ca căn bản không dám leo lên như vậy đài chiến đấu đấy, đây mới thực là cuộc chiến sinh tử, cũng không phải cái gì đồng môn luận bàn, chắn chính là mệnh, là toàn bộ gia sản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên, Trần Chiêu lộ ra vẻ trào phúng, khinh miệt mà nói. Lần kia Lục Minh hại hắn ném đi thể diện, hắn đến nay canh cánh trong lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À hát, vậy ngươi dám đi tới. Lục Minh nhìn về phía Trần Chiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Chiêu sắc mặt cứng đờ, sau đó nói. Ngươi biết rõ cái gì? Ta đại ca thế nhưng là mệnh trên chiến đài lục thắng liên tiếp, hơn nữa là đỉnh phong vương giả đấy, so cái gì kia huyết sát đoàn hải tặc đỉnh phong vương giả, mạnh không biết bao nhiêu, lần trước nếu là có ta đại ca tại, căn bản không cần nhiều như vậy chiêu, mấy chiêu có thể đánh chết đối phương. Trần Chiêu nói sang chuyện khác, chỉ hướng bên cạnh hắn cái kia 30 mấy tuổi tráng hán, đắc ý nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi giơ lên đại ca ngươi ra ngoài làm gì? Ta nói rất đúng ngươi, ngươi cũng là võ vương thất trọng a, ngươi như bức vừa rồi tại sao không đi khiêu chiến hồng hoa bà? Lục Minh tiếp tục hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta, Trần Chiêu sắc mặt cứng ngắc ở, đỏ lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chiến lực tại võ vương thất trọng ở bên trong, chỉ có thể coi là bình thường, lên rồi không là muốn chết sao. Nhưng Lục Minh bắt lấy hắn điểm này, hắn căn bản không cách nào phản bác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thú vị, bên cạnh Tạ Niệm Khanh nói nhỏ, lộ ra vẻ hứng thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, Lục Minh cười cười, trong mắt cũng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Một trận chiến chắn chính là toàn bộ gia sản, Lục Minh đối với điểm này, so sánh cảm thấy hứng thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi theo Vân Hải Đan Viện những cái. Kia trường lão chỗ đó tuy nhiên đạt được 8.000 vạn cực phẩm linh tinh, nhưng trùng kích đỉnh phong vương giả thời điểm, đã dùng xong nhất 1.800 vạn nhanh, còn thừa lại hơn 6.000 vạn khối. Hơn 6.000 vạn, nhìn như rất nhiều, kỳ thật đối với Lục Minh mà nói, là xa xa không đủ đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tương lai trùng kích linh hải cảnh, những, này linh tinh căn bản không đủ. Linh hải cảnh chính là muốn mở linh hải, một tòa chân nguyên chi hải, chân nguyên hải dương, này cần năng lượng thật sự nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh hải nhất trọng vũ giả chân nguyên chứa đựng lượng là đỉnh phong vương giả mười mấy lần, thậm chí thêm nữa. Lục Minh trùng kích đỉnh phong vương giả, đều cần nhất 1.800 vạn cực phẩm linh tinh, Lục Minh dự tính hắn mở linh hải cảnh cần cực phẩm linh tinh tối thiểu cũng muốn tại 300 triệu cực phẩm linh tinh đã ngoài, đây là bảo thủ đoán chừng, trên thực tế khả năng cần thêm nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 300 triệu cực phẩm linh tinh, hắn còn kém quá xa cho nên, hiện tại cần nhiều hơn tồn trữ cực phẩm linh tinh a hát. Này mệnh đài chiến đấu, vẫn có thể xem là nhất tốt con đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, còn có thể tôi luyện vũ kỹ thôn phệ đối phương tinh huyết tăng lên huyết mạch đẳng cấp một lần hành động rất hiếm có. Lục Minh ánh mắt lại nhìn về phía mệnh đài chiến đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, lại có một người đạp không lên trên, leo lên mệnh đài chiến đấu, khí tức trên thân, không có chút nào giữ lại tràn ngập mà ra. Đỉnh phong vương giả, đây là nhất cái đỉnh phong vương giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn trường hào khí, vừa nóng liệt lên, linh hải cảnh, rất ít tham dự loại này đánh bạc chiến, mà đỉnh phong vương giả, đứng tại vương giả chi đỉnh, mỗi một lần đối chiến, đều khả năng hấp dẫn đại lượng vũ giả hứng thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai đến đánh với ta một trận, cái này đỉnh phong vương giả, là nhất cái hơn 40 tuổi đại hán, ánh mắt nhìn quét bốn phía. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đến, nhất cái tóc trắng xóa lão giả trên háng đài chiến đấu cùng đại hán tướng đối với mà đứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một có lời nói thêm càng thừa thải ngữ, hai người ầm ầm đại chiến cùng một chỗ. Cuồng bạo sức lực khí tư tán mà ra, khủng bố đến cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá đài chiến đấu bốn phía, dâng lên nhất diện màn sáng, chặn bắn ra bốn phía sức lực khí. Hiển nhiên, trên chiến đài là minh khắc có cường đại minh văn đại trận đấy, miễn cho người xem bị thương tổn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại chiến rất kịch liệt, lưỡng đỉnh phong vương giả chiến lực đều không kém, hoàn toàn không kém gì huyết sát đoàn hải tặc chính là cái kia mặt sẹo đại hán.